Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chờ một chút. Chương 268, chờ một chút. Trương Hằng cùng Hôm dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới giáo đường. Trên cửa rỉ sét, đồng khóa hiển nhiên không có khả năng cản được bọn hắn. Hôm dùng thủ trượng ở phía trên vừa gõ, kết quả không nghĩ tới nhìn đã biến chất khóa chẳng có chuyện gì, sau đó hắn nhường qua một bên. Nhìn xem Trương Hằng móc ra súng lục ổ quay, đôi cái kia thanh khóa bắn một phát súng. Hai người rốt cục vọt vào trong giáo đường, cùng gia cốp thần phụ nơi ở đồng dạng. Nơi này cái gì người cũng không có. Ánh trăng xuyên thấu qua thải sắc pha lê rơi vào trên ghế dài. Có loại không hiểu xâm nhiên cùng túc tịch, tìm cửa vào. Trương Hằng nói với Hôm một câu. Hai người liền tản ra, cái này dưới mặt đất, Aileen Eder siết cũng nghe đến phía trên động tĩnh. Nàng xoay bỗng nhúc nhích thân thể, mà bây giờ tay nàng chân đều bị trói lại. Căn bản không có cách nào động đậy, miệng cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Jacob thần phụ đối đầu đỉnh tiếng súng bừng tỉnh như không nghe. Thấy, hắn đang đứng tại trước một cái bàn gỗ tiến hành cầu nguyện, bất quá để nữ ca sĩ cảm thấy kinh khủng. Lại là trong phòng một người khác, kia là một cái nam nhân, tuổi tác tại 30 đến 40 tuổi ở giữa. Da của hắn cùng người bình thường so sánh bạch có chút không bình thường. Tựa hồ rất ít gặp đến ánh nắng. Râu ria nhìn thật lâu không phá. Cả người thân hình cực kỳ gầy gò, nhưng là trên cánh tay lại có không ít cơ bắp. Hắn hất lên một kiện cũ áo khoác, giờ phút này đang ngồi ở bên giường có phần hứng thú đánh giá Aileen. Thần phụ tựa hồ biết nữ ca sĩ đang suy nghĩ gì, mở miệng nhàn nhạt nói, bọn hắn một lát là vào không được. Căn này mật thất là thời trung cổ thời điểm tu kiến, để dùng cho trong giáo đường người tránh né chiến loạn, coi như muốn đào cũng không phải một lát có thể đào mở. Nữ ca sĩ nghe vậy rốt cục đình chỉ vặn vẹo, lúc này ngồi ở trên giường làn da tái nhợt nam nhân mở miệng, không kịp chờ đợi nói, còn chưa tốt sao? Ta có thể động thủ sao? Đừng nóng vội, chờ một chút. Jacob thần phụ không quay đầu lại, hắn từ dưới bàn lấy ra một kiện vết máu loang lổ ra tạp dề, tiếp tục đối Aileen nói, người nhất định rất hiếu kỳ chúng ta là lựa chọn gì ngươi. Đây hết thảy đều là bởi vì ta tại lúc tuổi còn trẻ phạm vào một sai lầm, chúng ta không thể đem cố sự lưu đến đằng sau. Nói lại sao? Trên giường làn da tái nhợt nam nhân không nhịn được nói. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua con kia da tạp dề bên trên. Lập tức hưng phấn lên, cái này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Jacob thần phụ nói, còn nhớ rõ ta là thế nào dạy bảo ngươi sao? Muốn có lễ phép cùng kiên nhẫn. Trên giường làn da tái nhợt nam nhân lại ngậm miệng lại. Không qua trên mặt của hắn hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Jacob thanh âm của cha xứ tại tiếp tục. Tựa như ta nói, ta phạm vào cái sai lầm. Khi đó ta mới 19 tuổi. Matthew thần phụ viết thư cho giáo hội, nói thánh tâm giáo đường bên này nhân thủ không quá đủ. Nhưng là khi đó không có mấy cái thần phụ nguyện ý đến đông khu. Ta khi đó trẻ tuổi nóng tính, liền xung phong nhận việc qua đến giúp đỡ, không thể không thừa nhận. Tại ngay từ đầu ta là có chút không quá thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ta là thân hào nông thôn gia đình xuất thân, 16 tuổi thời điểm đến London, một mực đi theo Iberson thần phụ bên người. Chúng ta cũng từng tới đông khu thăm viếng nơi này nhà cùng khổ. Nhưng là cái này cùng ở chỗ này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên khi đó ta có chút đắng buồn bực, nghĩ muốn trở về tìm Iberson thần phụ, lại sợ bị người cảm thấy ta không chịu khổ nổi. Mà đúng lúc này ta gặp một nữ hài nhi, nàng là vùng này kỹ nữ, tên là Emma, bất quá mới vừa vào đi không bao lâu, chỉ có 16 tuổi, bởi vì phụ thân chết rồi, mẫu thân lại cùng nam nhân khác chạy, dưới sự bất đắc dĩ không thể không xử lý một chuyến này nuôi sống mình. Bất quá cùng khác ký nữ khác biệt, nàng mỗi tuần đều sẽ tới giáo đường nghe giảng đạo. Chúng ta liền là như thế nhận biết, đại khái bởi vì là tuổi của chúng ta không sai biệt nhiều. Nàng cảm thấy ta cùng trong giáo đường những người khác không giống nhau lắm, cho nên liền thỉnh thoảng liền sẽ tìm đến ta nói chuyện phiếm. Vừa lúc khi đó ta cũng cảm xúc sa sút, nhiều khi ngược lại là nàng đang an ủi ta. Jacob thần phụ giống như là lâm vào trong hồi ức, Matthew thần phụ đã cảnh cáo ta, nhưng là ta không có quá để ở trong lòng. Tương phản còn cảm thấy mình là tại làm việc tốt, dẫn đạo một cái lạc đường linh hồn. Vì thế đắc chí, thẳng đến ngày nào đó ban đêm, nàng lại tìm đến ta. Kia lúc sau đã rất muộn, nàng bị một cái dã man khách nhân đánh, cánh tay bị pha lê cặn bã vạch phá, ta cho nàng băng bó. Thừa dịp ta đứng dậy thời điểm nàng vụng trộm hôn ta một chút. Ta sững sờ ngay tại chỗ, lúc ấy trong đại não trống rỗng, lại sau đó nàng nhào tới. Ta nghĩ đẩy ra nàng, nhưng là không biết vì cái gì lại không làm gì được. Thế là chuyện sau đó liền thuận lý thành chương phát sinh, nàng ở trước khi trời sáng rời đi, lưu lại ta một người, cho đến lúc này ta mới ý thức tới ta làm cái gì. Ta lại hối hận lại khó xử, ta biết mình cô phụ rất nhiều người kỳ vọng, Iberson, Matthew thần phụ, nhất là chính ta, vô luận ra tại nguyên nhân gì đêm đó hết thảy đều không nên phát sinh, ta muốn sửa đổi đây hết thảy. Từ đó về sau ta có ý thức bắt đầu xa lánh Emma. Nàng đến giáo đường đi tìm ta mấy lần, ta đều làm bộ không tại. Đến ban đêm ta thì khóa gấp cửa phòng, bất kể là ai gõ cửa đều không ra. Thế là sau một thời gian ngắn, nàng cuối cùng từ trong đời của ta biến mất, ta thở dài nhẹ nhõm. Cho là mình có thể như vậy giải thoát, nhưng là không nghĩ tới đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Jacob thần phụ nói đến đây trên giường lan da tái nhợt nam nhân lại thúc giục nói, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hắn vừa nói một bên từ dưới gối đầu lấy ra một con dao giải phẫu, lại cho ta chút thời gian. Jacob thanh âm của cha xứ không thể nghi ngờ, thế là làn da tái nhợt nam nhân chỉ có thể lại đưa tay thuật đao thả trở về, không sai biệt lắm một năm sau. Ta tại giáo đường cổng nhặt được một đứa bé, còn có một phong thư, phía trên không có ký tên, nhưng là ta có thể nhận ra đây là Emma tin, nàng nói đây là con của chúng ta, không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng là chẳng biết tại sao, ta tin tưởng lời nàng nói. Jacob thần phụ dừng một chút, lặp lại nói, ngoặc kép, ta chỉ là tin tưởng lời nàng nói. Nữ ca sĩ thấy lại hướng trên giường cái kia làn da tái nhợt nam nhân lúc, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, nhìn ra Aileen kinh ngạc. Jacob thần phụ gật đầu nói, không sai, hắn liền là năm đó đứa bé kia. Ta đem hắn đưa đến trong cô nhi viện, nhưng là hắn ở nơi đó sinh hoạt cũng không tốt. Sau khi ra ngoài ta lại giúp hắn tại bệnh viện tìm mấy một công việc, nhưng là hắn đều làm không dài. Vừa lúc 5 năm trước Matthew thần phụ không sai biệt lắm cũng về hưu, đem đến vùng ngoại thành, thánh tâm giáo đường liền thừa ta một người. Ta liền để hắn đem đến phía dưới ở lại. Ta nói cho hắn ta cùng hắn mẫu thân sự tình. Ta vốn chỉ là nghĩ để hắn biết mình thân thế, nhưng là không nghĩ tới hắn tin tưởng mình sở dĩ có như thế cuộc sống bi thảm hoàn toàn bái mẹ của mình ban tặng. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Jacob thần phụ, trên giường làn da tái nhợt nam nhân đã không biết lần thứ mấy thúc giục nói. Sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn hoàn toàn hao hết. Nàng là của ngươi. Ta quá khứ một mực không để cho ngươi kêu phụ thân ta. Bất quá bây giờ, ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân rồi. Jacob thần phụ thản nhiên nói. Hết chương.